Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một người khác để đi thêm bước nữa. Nỗi đau này quá lớn chỉ vừa xảy ra, Khoa thật sự vẫn chưa thể hoàn toàn bình tâm lại. Nhưng chịu thôi, họ quan tâm mình mà. Khoa nghĩ bụng nên cũng không để tâm và đi tiếp. Khoa cố gắng bỏ ngoài tai mọi thứ và bước nhanh về nhà. Chỉ muốn về đến nhà rồi nằm trên giường để có thể nghỉ ngơi một chút. Còn đây là người đàn ông suốt ngày chỉ biết uống rượu và luôn gây phiền phức cho mọi người trong làng. Ông ta dường như không có công việc đàng hoàng, chỉ sống nhờ vào những thức ăn thừa của mọi người hoặc sau khi tan một buổi chợ, và ông ta lúc nào cũng cố tình chọc ghẹo khi thấy Khoa. Khi chồng Khoa còn sống, hắn ta cũng có đôi lần trêu chọc, nhưng không quá đáng đến mức đáng sợ như bây giờ. Khoa chỉ biết im lặng và đi tiếp. Cô em đợi đấy, tôi sẽ có được em. Tiếng khàn đục của người đàn ông vang lên khe khẽ khi nhìn theo lưng Khoa, khiến cô không hề hay biết rằng sắp có tai họa ập đến với mình. Khoa nghe nhưng hoàn toàn không để ý đến mà đi thẳng về nhà. Khoa chỉ nghĩ hắn ta chắc đang cố tình chọc ghẹo cô, chứ không có gan làm gì đâu. Ánh mắt nhìn theo ngày càng đê tiện và biến thái của gã đàn ông, và chắc chắn cũng không ai dám tin là gã sẽ làm một chuyện động trời ngay sau đó. Gương mặt nham hiểm, đôi mắt đang như mưu tính việc gì. Gã nhìn theo Khoa, miệng thì vẫn ngậm điếu thuốc lá như mọi khi. Quả thật phụ nữ mà một mình đúng là nguy hiểm, bởi vì xung quanh luôn có những tên biến thái giỏng ngó. Sau một lúc nhìn theo Khoa, hắn ta rít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả ra một làn khói dày đặc, giống như đã chuẩn bị xong trong đầu những gì cần làm vậy. Đêm đó trăng tròn vằn vặc, không gian yên tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng tạo ra tiếng động. Do là ở quê nên đèn đường gần như không có nhiều, chỉ có ánh trăng chiếu rọi sáng cả con đường. Và giữa ánh trăng, mọi người đều yên giấc ngủ, thì gã đàn ông lúc sáng vẫn đang rình mò ở cổng nhà của Khoa. Hắn ta đi qua rất nhiều lần, giống như chờ đợi một thời cơ nào đó. Bỗng chốc, hắn ta lao đến và núp sau bức tường. Ánh mắt biến thái nhìn ngó xung quanh để canh chừng và nhìn xem đường nào để vào nhà Khoa dễ nhất. Và lúc này, chắc hẳn Khoa không hề hay biết gì. Sau một lúc tìm đường, hắn ta đã quyết định leo qua tường. Vì là nhà dưới quê nên bình thường rất ít khi người ta cất nhà cao và tường cao. Tất cả đều là những ngôi nhà hai san và không có lầu. Bức tường quá thấp, không thể làm khó được gã. Chưa đến 5 phút, hắn ta đã có thể trèo qua được và đáp đất an toàn. Bước qua khoảng sân lại đến cửa sau của ngôi nhà. Chỗ này Khoa thường hay phơi quần áo của mình, nào là váy ngủ, rồi đồ lót. Nhìn thấy những thứ này càng khiến hắn hằng máu hơn, nước miếng dường như trực trào để tuôn ra ngoài. Hắn ta lần mò dọc theo cửa sau và đến cửa sổ. Vì là cửa kính nên hoàn toàn có thể nhìn thấu vào trong căn nhà. Bị trong hơi tối nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn xem Khoa đang ở đâu và cách nào có thể mở cửa. Và cảnh tượng trước mắt làm thú tính của hắn trỗi dậy ngày càng mạnh hơn. Đôi mắt điên dại, gương mặt bỗng chốc nhìn như một con cọp đang nhìn thấy con mồi. Khoa đang nằm trên giường ngay hướng cửa sổ nhìn vào. Cô mặc một bộ váy ngủ hay dây màu trắng sữa, chiếc chăn đắp hở hứng lộ rõ ra cả cặp chân dài và trắng nón nà không tì vết. Dưới ánh trăng, cô xinh đẹp và quyến rũ hơn bao giờ hết. Không còn kìm nổi dục vọng, hắn ta nở một nụ cười khoái trí, rồi bỗng chốc hắn giật nảy mình, vội vàng núp vội xuống phía dưới cánh cửa sổ, động tác nhanh vô cùng khiến Hoa không hề biết đã có người đứng ngay gần mình như thế. Thì ra là Hoa đột nhiên tỉnh giấc, chắc là cô đang định đi uống nước. Làn da trắng, thân hình quyến rũ, nhưng cô không hề biết rằng kẻ xấu đang cạnh bên. Gã ta đã chuẩn bị tinh thần và dường như không còn có thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Gã ngồi yên đó như chỉ đang chờ thời cơ đến là sẽ vồ lấy Khoa ngay lập tức. Khoa mở cửa bước ra khỏi phòng. Hắn ta lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ. Sau khi Khoa ra khỏi phòng rồi, hắn ta nhìn vào nhà Khoa một lần nữa để xác định vị trí để mở cửa và khi vào trong sẽ núp ở đâu và làm gì tiếp theo. Chiếc móc khóa dễ dàng bị hắn ta mở ra. Không ngờ bình thường hắn ta chỉ toàn say khướt, nhưng hôm nay là có thể tinh ý đến vậy. Theo dõi và nhìn kỹ từng nơi trong ngôi nhà và mở cửa một cách đơn giản đến vậy. Gã từ từ lẻn vào trong và núp đợi sẵn tại vách tường trước phòng của Hoa. Mà từ đầu khi còn đứng ngoài cửa hắn đã suy tính. Cùng lúc đó Hoa cũng từ bếp đi về phòng mà không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Hoa vừa mở cửa ra để bước vào trong. Nhanh như cắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net